Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với kho sách nói.com.vn để theo dõi những nội dung còn lại trong phần 2 của quyển sách Quan điểm của Vạn Khoa về quản lý doanh nghiệp. Chúng ta sẽ mở đầu phần còn lại này bằng nội dung thứ 14: Con người, học tập và văn hóa doanh nghiệp. Tuyển chọn từ kỳ 434 năm 2003 tuần báo Vạn Khoa của Thanh Thủy. CEO số 1 thế giới là Chakwell từng nói: nếu như bạn muốn xe lửa nhanh hơn 10 km nữa, chỉ cần thêm vào đó một mã lực. Còn nếu muốn tốc độ của một tàu hỏa tăng gấp đôi, bạn cần phải thay đường ray. Sự sắp xếp lại tài sản có thể nhất thời nâng cao sức sản xuất của công ty, nhưng nếu như không có sự thay đổi về văn hóa thì sẽ không thể nào duy trì sự phát triển nhanh được. Đường ray nâng đỡ sự phát triển nhanh chóng của doanh nghiệp hoặc xương sống tinh thần của doanh nghiệp chính là văn hóa doanh nghiệp. Vạn Khoa đang ở vào bước ngoặt với sự tăng trưởng cao. 6 tháng đầu năm 2003, diện tích bán căn hộ của Vạn Khoa đã đạt 429.000 m², tăng 18,8% so với cùng kỳ năm trước. Ở các thành phố như Quảng Châu, Đại Liên, Trung Sơn, Thâm Quyến, Nam Kinh vẫn tiếp tục thành công trong việc thu mua đất, đã thể hiện bước mở rộng nhanh chóng của Vạn Khoa, thực hiện sự tự tin và thực lực phát triển khu vực hóa. Cùng với những cơ hội do sự mở rộng mang lại, thì những rủi ro cũng đang tiến lại gần. Vạn Khoa lúc này không thể không xem xét làm thế nào để chèo lái một công ty tăng trưởng với tốc độ cao. Động lực nào để duy trì sự tăng trưởng cao này? Vạn Khoa cần phải tìm ra lời giải này. Văn hóa doanh nghiệp, nhãn hiệu tinh thần trong quá trình trưởng thành của doanh nghiệp. Trong tư tưởng quản lý của Chakwell, nhân tố quan trọng nhất thúc đẩy công ty liên tục tăng trưởng với tốc độ cao, suy cho cùng chính là văn hóa doanh nghiệp. Không ngừng học tập, mạnh dạn nắm bắt từng cơ hội, đối diện và ứng phó với mỗi thử thách, không ngừng theo đuổi quan niệm giá trị hoàn mỹ và thành tích kinh doanh chính là bản chất của văn hóa GE. Văn hóa doanh nghiệp là quan điểm giá trị, khái niệm kinh doanh của doanh nghiệp, không khí tổ chức, quy phạm đạo đức và chuẩn tắc hành vi được toàn thể nhân viên công nhận, được đúc kết trong thực tiễn quản lý kinh doanh của doanh nghiệp trong một thời gian dài. Về mặt ý nghĩa nào đó mà nói, văn hóa doanh nghiệp là một loại bản chất tinh thần trong quá trình trưởng thành của doanh nghiệp. Vũ khí lợi hại để giành chiến thắng của doanh nghiệp trong thế kỷ 21 sẽ là văn hóa doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần phải duy trì được ưu thế tăng trưởng liên tục trong sự cạnh tranh thị trường có dịch vụ và sản phẩm đồng chất hóa. Thực hiện chiến lược khác biệt hóa cách duy nhất, mà bản chất của chiến lược khác biệt hóa là nằm ở chỗ tạo ra văn hóa doanh nghiệp có lợi cho sự tăng trưởng lành mạnh liên tục của doanh nghiệp. Những phần cứng như kết cấu tổ chức, hệ thống chế độ, kỹ thuật sản xuất của doanh nghiệp đều có thể bị bắt chước và vượt qua. Nhưng văn hóa doanh nghiệp bén rễ từ trong nội bộ và được kết tinh trong quá trình phát triển kinh doanh của doanh nghiệp thì không thể bắt chước mô phỏng được, là độc nhất vô nhị. Văn hóa doanh nghiệp sẽ trở thành một khâu quan trọng nhất trong năng lực cạnh tranh hạt nhân của doanh nghiệp. Chúng ta có thể theo dõi bảng phụ ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đối với thành tích kinh doanh dài hạn của doanh nghiệp. Tỷ lệ tăng trưởng bình quân tổng thu nhập của công ty coi trọng văn hóa doanh nghiệp là 682%. Của công ty không coi trọng văn hóa doanh nghiệp là 166%. Tỷ lệ tăng trưởng nhân viên của công ty coi trọng văn hóa doanh nghiệp là 282%. Công ty không coi trọng văn hóa doanh nghiệp là 36%. Tỷ lệ tăng trưởng giá cổ phiếu của công ty coi trọng văn hóa doanh nghiệp là 901%. Của công ty không coi trọng văn hóa doanh nghiệp là 74%. Tỷ lệ tăng trưởng thu nhập dòng của công ty coi trọng văn hóa doanh nghiệp là 756%. Của công ty không coi trọng văn hóa doanh nghiệp là 1%. Văn hóa doanh nghiệp có ảnh hưởng gì đến sự phát triển liên tục và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp? Giáo sư uy tín về lãnh đạo và hành vi quản lý nổi tiếng của Mỹ là John Hackett cùng với tổ nghiên cứu đã tiến hành nghiên cứu về sức ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đối với thành tích kinh doanh trong suốt 11 năm và chứng minh được rằng phàm là những công ty coi trọng tố chất con người, quan niệm doanh nghiệp và quan niệm về giá trị thì thành tích kinh doanh của công ty đó vượt cao hơn rất nhiều so với các doanh nghiệp không coi trọng việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Điều này đã được chứng minh ở trên. Lấy con người làm gốc, nền tảng cho cơ nghiệp trăm năm của Vạn Khoa. Nhân tài là dòng chảy lý tính, chỗ nào trũng thì hội tụ về chỗ đó. Đây đã trở thành một nhận dạng rõ nét của văn hóa Vạn Khoa, luôn luôn coi con người là gốc rễ, tạo ra một môi trường hài hòa, tràn đầy sự hứng khởi cho những nhân tài ưu tú, là nền tảng của văn hóa Vạn Khoa, cũng là sức hấp dẫn thu hút nhân tài của Vạn Khoa. Trước khi đến Thâm Quyến lập nghiệp, Vương Thạch đã cảm nhận sâu sắc sự đè nén cá tính của văn hóa doanh nghiệp trong thể chế kinh tế vốn có. Năm 1983, khi đến Thâm Quyến lập nghiệp, Vương Thạch đã có một nguyện vọng mãnh liệt. Trong doanh nghiệp do tôi sáng lập lên, nhất định phải tôn trọng nguyện vọng lựa chọn cá nhân của nhân viên, không được đi lại con đường cũ trước kia. Vạn Khoa đã từ bỏ thông lệ cấp dưới phải phục tùng cấp trên vô điều kiện, nhân viên phải phục tùng nhu cầu của công ty vô điều kiện trong thể chế quản lý truyền thống. Xuất phát từ góc độ tôn trọng cá tính nhân viên, tôn trọng nguyện vọng của nhân viên, để tôn trọng quyền lựa chọn của nhân viên. Đối với nhân viên xin thôi việc, nếu như là sự lựa chọn chủ động, công ty sẽ thấu hiểu và tôn trọng. Đối với những nhân viên sau khi nghỉ việc, muốn quay trở lại Vạn Khoa làm việc, Vạn Khoa có thể mở rộng tấm lòng để đón nhận. Không ít nhân viên Vạn Khoa từng ra vào Vạn Khoa mấy lần và đều được công ty chấp nhận và tạo cho không gian phát triển tương ứng. Để mở rộng phương hướng phát triển nghề nghiệp của nhân viên, khiến nhân viên có không gian lựa chọn lớn hơn, Vạn Khoa không tiếc công sức để tạo điều kiện và cơ hội sửa đổi quan trọng nhất cuốn sổ tay nhân viên phiên bản năm 2003, chính là sửa đổi lại nội dung. Công ty khuyến khích nhân viên làm việc phục vụ lâu dài, coi việc tạo ra công việc lý tưởng suốt đời cho nhân viên là nhiệm vụ của mình. Trong phiên bản cũ, thành, công ty tạo cho nhân viên không gian và cơ hội phát triển liên tục. Cách đề cập này đã thể hiện được ý nguyện tự chủ lựa chọn của hai bên là công ty và cá nhân. Giải Đông, Tổng Giám sát Bộ phận Nguồn Nhân lực đã giải thích về điều này là: chúng tôi vẫn đề xướng nhân viên có thể phục vụ công ty lâu dài, nhưng với tiền đề là bắt buộc phải cùng công ty trưởng thành. Trong giai đoạn đầu, Vạn Khoa mới thành lập, nhà ở của nhân viên chủ yếu vẫn do công ty giải quyết. Lúc đó, 20 căn nhà đầu tiên mà Vạn Khoa mua chính là nằm tách biệt ở bao khu, tránh hiện tượng đi làm là đồng nghiệp, về nhà là láng giềng. Mục đích chính là tạo ra không gian sống cá nhân cho nhân viên, bảo đảm sự cân bằng giữa cuộc sống và công việc cho nhân viên. Về cơ chế dùng người, Vạn Khoa luôn kiên trì thực hiện tiêu chuẩn đánh giá dựa vào năng lực cá nhân, đã hình thành nên cơ chế cạnh tranh công bằng. Trong thời kỳ đầu phát triển của công ty, việc đề bạt nhân viên quản lý của công ty chủ yếu dựa vào bồi dưỡng nội bộ. Từ năm 2000 trở lại đây, Vạn Khoa đã thực hiện nhiều động tác để thu hút nhân tài từ bên ngoài vào, bắt đầu với kế hoạch hải tặc. Từng tốp nhân tài về quản lý và kỹ thuật đã đến với Vạn Khoa, khiến tổ hợp nhân viên trong đội ngũ của Vạn Khoa càng trở nên đa nguyên và hợp lý. Điều này cũng thể hiện tâm thế cởi mở thu nạp nhân tài của Vạn Khoa, thể hiện nỗ lực làm phong phú nội hàm văn hóa doanh nghiệp của mình. Không khí làm việc hài hòa, mối quan hệ xã giao đơn giản và chân thành chính là kết quả mà chế độ mặt trời chiếu sáng mà Vạn Khoa duy trì trong suốt một thời gian dài đang theo đuổi. Nội bộ công ty đã thiết lập 12 kênh trao đổi, khuyến khích các nhân viên thẳng thắn, chân thành, thiện chí giao lưu trao đổi. Trên diễn đàn nội bộ công ty, nhân viên có thể đóng góp ý kiến về các phương diện quản lý kinh doanh của công ty, nói ra những điều mà mình suy nghĩ. Việc xây dựng cơ chế khiếu nại trong nội bộ khiến nhân viên có thể tham gia vào hoạt động quản lý, làm người giám sát, nâng cao hiệu quả quản lý và mức độ minh bạch. Ở nhà ăn ở tổng công ty Vạn Khoa, bạn sẽ thường xuyên nhìn thấy lãnh đạo và nhân viên ngồi ăn đối diện nhau, nói chuyện rất hào hứng. Nhìn thấy sự giao lưu nhiệt tình và hữu nghị giữa nhân viên tổng công ty và nhân viên công ty tuyến 1. Trong đó không thể thiếu đi bóng dáng của những người như Vương Thạch và Uất Lượng. Công việc không chỉ là một hành động để mưu sinh, bản thân công việc có thể đem lại cho chúng ta sự vui vẻ và cảm giác thành công. Ở Vạn Khoa, cuộc sống phong phú, khỏe mạnh là cách biểu đạt hình tượng hóa khái niệm này. Ngoài công việc, Vạn Khoa khuyến khích tất cả nhân viên theo đuổi sự khỏe mạnh về tinh thần, theo đuổi sự hòa hợp gia đình, theo đuổi sự phong phú cực đại về nội dung cuộc sống cá nhân. Ủy ban nghề nghiệp của Vạn Khoa và các hiệp hội hoạt động văn nghệ đều làm rất mạnh, rất sôi nổi, khiến tinh thần nhân viên được thoải mái, đồng thời cũng làm tăng thêm sự giao lưu trao đổi tình cảm, đem sự nhiệt tình tràn đầy năng lượng đó tập trung vào công việc. Khi đối diện với viễn cảnh phát triển tốt đẹp liên tục tăng trưởng trong thời gian dài của Vạn Khoa, với những con số thành tích khiến người ta xúc động, Vương Thạch đã nói thế này: không bao giờ được quên, sức cạnh tranh hạt nhân của doanh nghiệp chính là con người, là nhân viên, là cổ đông, là người tiêu dùng. Không được xem nhẹ điều này, lúc nào cũng phải tôn trọng họ. Họ mới là nền tảng để Vạn Khoa mãi mãi phát triển. Tổ chức hình thức học tập, tạo ra văn hóa không ngừng học tập. Cùng với thời đại kinh tế tri thức đang đến gần, khả năng học tập nhanh hơn đối thủ cạnh tranh của bạn có lẽ là cách duy nhất để duy trì ưu thế cạnh tranh của doanh nghiệp. Điều này đã trở thành nhận thức chung của doanh nghiệp. Cũng giống như John Hackett từng nói, ưu thế cạnh tranh cuối cùng nằm ở khả năng học tập của một doanh nghiệp và năng lực chuyển hóa nó thành hành động. Doanh nghiệp không thể chìm đắm với thành công trong quá khứ và hiện tại, bắt buộc phải quên đi quá khứ, vượt lên trên chính mình, hướng tới tương lai, từ đó xây dựng một quan niệm giá trị và văn hóa doanh nghiệp mới. Chỉ có liên tục sáng tạo, theo đuổi sự vượt trội mới là mạch nguồn năng lượng của cuộc cách mạng văn hóa mới doanh nghiệp. Tổ chức theo hình thức học tập được coi là đội ngũ có thành tích tốt nhất, sức cạnh tranh mạnh nhất và sức sống mạnh nhất, linh hoạt nhất. Sự cải cách quan trọng nhất của GE chính là trở thành một tổ chức theo mô hình học tập, khiến văn hóa không ngừng học tập đi sâu vào trái tim mọi người. Trung tâm phát triển quản lý GE ở Corotonville được tạp chí Forbes ví như là Đại học Harvard của giới doanh nghiệp Mỹ. Cơ cấu trung tâm này không chỉ là cơ sở đào tạo của GE mà còn dần trở thành pháo đài tinh thần, kế thừa và phát huy truyền thống văn hóa của doanh nghiệp xuất sắc GE. Mỗi năm GE chi một khoản tiền lớn để đưa hơn 5.000 nhân viên ở các ty của GE trên toàn thế giới đến Crotonville để đào tạo, trong đó bao gồm cả những giám đốc mới vừa được thăng chức và những sinh viên đại học vừa tốt nghiệp. Những học viên ở đây không những chỉ có thể học được các kỹ năng về quản lý, mà quan trọng hơn là ở đây có thể giao lưu tư tưởng, cùng suy nghĩ, có sự hiểu biết và nhận thức sâu hơn đối với những tầng lớp khác nhau trong công ty. Ayers, giám đốc bộ phận nghiệp vụ hàng không vũ trụ của GE, từng tham gia đào tạo nói, thông qua học tập sẽ khiến bạn cảm nhận được tất cả sự cổ vũ và phẩm chất cực lớn đối với công ty. Học được dùng ý thức cạnh tranh để tư duy vấn đề. Hiện nay nhìn vấn đề không phải là nhìn bên trong, mà là nhìn hướng ra ngoài thị trường. Đây chính là hiệu quả mà Well muốn đạt được. Tinh thần Girlton chính là tinh thần cần mẫn học tập. Nó đã được mọi người xem là động cơ để đưa GE tiến lên phía trước. Cuốn sổ tay nhân viên của Vạn Khoa sau nhiều lần chỉnh sửa đã nổi bật hai nội dung là học tập và sáng tạo. Để duy trì vị trí dẫn đầu, bản thân Vạn Khoa cần phải nỗ lực trở thành một tổ chức theo mô hình học tập. Điều này đòi hỏi người Vạn Khoa phải không ngừng học hỏi, cầu tiến và đột phá. Giải Đông, Tổng Giám đốc Nguồn Nhân lực, nói Vạn Khoa đề xướng học tập là một phương thức sống. Lựa chọn Vạn Khoa cũng chính là lựa chọn phương thức sống không ngừng học tập, phấn đấu tích cực, nâng cao bản thân. Bồi dưỡng đào tạo là xây dựng phương thức chủ yếu cho tổ chức theo mô hình học tập. Nhiệm vụ quan trọng của đào tạo doanh nghiệp chính là truyền bá văn hóa doanh nghiệp, tổng kết kinh nghiệm, tiếp nhận tri thức mới, mở mang trí tuệ, tạo ra không khí học tập, phấn đấu tích cực cho nhân viên. Trung tâm nghiên cứu kiến trúc Vạn Khoa được hình thành vào năm 2002 là cơ sở đào tạo của tập đoàn Vạn Khoa, không chỉ thực hiện chức năng bồi dưỡng đào tạo mà còn gánh vác trách nhiệm nặng nề là truyền bá văn hóa doanh nghiệp Vạn Khoa. Đối với việc bồi dưỡng nhân tài và truyền bá văn hóa doanh nghiệp, thực ra là một quá trình Vạn Khoa hóa. Từ năm 2000, Vạn Khoa bắt đầu ý thức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng nhân viên có tiềm năng, kế hoạch nhân viên kinh doanh, kế hoạch bồi dưỡng nhân tài. Chỉ riêng tháng 1 năm 2003, Tổng Công ty Vạn Khoa và các công ty ở các địa phương đã tổ chức 22 lớp đào tạo nội bộ và 30 lớp đào tạo bên ngoài. Giáo trình đào tạo đã bao trùm lên toàn bộ nội dung trên các phương diện như kỹ năng nghề nghiệp, thái độ nghề nghiệp, văn hóa doanh nghiệp, kỹ năng quản lý, dịch vụ khách hàng, sách lược kinh doanh, thiết kế kiến trúc, đồng thời còn cùng học viên kinh doanh Fuhui thiết lập kế hoạch bồi dưỡng dài hạn. Luôn suy nghĩ và có chí tiến thủ. Vào thời khắc chuyển giao giữa năm 2002 và 2003, trên trang mạng Vương Thạch Online đã xuất hiện một loạt bài viết với tiêu đề "Cảm nghĩ khi đọc bài viết của tiến sĩ Khương". Trước sau đã thảo luận về các vấn đề ai bắt mạch cho Vạn Khoa, không có chiến lược doanh nghiệp sẽ thế nào, tinh thần phê phán cần được chứng thực của giới doanh nghiệp Trung Quốc cần. Những bài viết này bắt nguồn từ một loạt bài viết do tiến sĩ Khương Nhữ Tường phát biểu trên báo Quan sát Kinh tế. So sánh những doanh nghiệp hàng đầu Trung Quốc với những doanh nghiệp ưu tú đẳng cấp thế giới ở các phương diện như chiến lược, kết cấu, khái niệm, văn hóa. Những bài viết trên Vương Thạch Online chính là những cảm xúc của Vương Thạch sau khi đọc xong bài viết của tiến sĩ Khương. Những bài viết này đã so sánh và tổng kết kinh nghiệm, bài học của Vạn Khoa trong suốt 19 năm phát triển kinh doanh. Quan trọng hơn nữa là bài viết đã phản ánh được sự phân tích và suy nghĩ của Vương Thạch về con đường phát triển của Vạn Khoa, làm thế nào để chèo lái công ty tăng trưởng tốc độ cao, là động lực nào duy trì sự tăng trưởng này. Câu hỏi này sẽ ảnh hưởng và luôn đồng hành với Vạn Khoa trên con đường mà Vạn Khoa sẽ đi. Quá trình tìm hiểu cũng là quá trình khiến Vạn Khoa không ngừng trưởng thành, phát triển và hoàn thiện. Tính đến bây giờ, đáp án mà chúng ta có thể nhìn thấy là cải tạo văn hóa doanh nghiệp, tiếp tục không ngừng học tập. 15. Lời chúc Tết Xuân 2004, Vương Thạch. Đã bước sang ngày đầu tiên của năm mới, mọi thứ đều đổi mới. Trong trước mắt, chúng ta đã lại cáo biệt năm thứ ba của thế kỷ 21. Trong hành trình nhìn lại con đường đã đi, Vạn Khoa đã trải qua một hành trình kéo dài 20 năm. Nhìn lại năm 2003, vị trí chủ chốt của ngành bất động sản trong nền kinh tế quốc dân đã được xác lập thêm bước nữa. Viễn cảnh của ngành ngày càng tươi sáng hơn, phát triển ổn định và trưởng thành hơn. Đặc trưng của hình thức tập trung vốn cũng được thể hiện rõ hơn. Mức độ tập trung hóa trong ngành được nâng cao. Người tiêu dùng cũng ngày càng trưởng thành. Trong năm này, Vạn Khoa đã hình thành hai trung tâm khu vực là khu vực đồng bằng sông Trường Giang và khu vực đồng bằng sông Châu Giang, và sẽ tiếp tục củng cố, mở rộng địa vị thị trường ở những thành phố trung tâm khu vực Bắc Kinh, Thiên Tân, khu vực Đông Bắc và khu vực Vũ Hán, Thành Đô. Đến bây giờ, Vạn Khoa đã triển khai kinh doanh dự án nhà ở tại 15 thành phố. Chúng ta có thể tự hào mà nói rằng Vạn Khoa vẫn duy trì được vị trí người dẫn đầu trong ngành và đưa ra đáp án khiến người ta hài lòng. 20 năm nay, chủ nghĩa nhân bản và sự tôn trọng đối với con người đã cấu thành nên đặc trưng quan trọng trong văn hóa Vạn Khoa. Chúng ta kiên định theo lý tưởng chủ nghĩa nhân văn, kiên định với phương châm tôn trọng con người. Đây là một thành tích đáng tự hào của Vạn Khoa trong 20 năm qua, cũng là nhân tố then chốt giúp Vạn Khoa thành công tiến lên phía trước. Tôn trọng con người khiến Vạn Khoa hình thành nên không khí làm việc hài hòa và đầy sự hào hứng. Hội tụ được nhiều lớp nhân tài ưu tú, đội ngũ chuyên nghiệp ưu tú này đã mang trong mình lý tưởng lớn, dẫn dắt Vạn Khoa tiến về phía trước. Tôn trọng con người có nghĩa là bình đẳng, thấu hiểu, tin tưởng và khoan dung. Ở Vạn Khoa, chúng ta nhấn mạnh mỗi một nhân viên đều có sự bình đẳng về nhân cách. Công ty tôn trọng và hơn nữa còn bắt buộc phải bảo vệ sự tôn nghiêm về nhân cách của họ. Công ty luôn có những yêu cầu nghiêm khắc đối với từng nhân viên, đem lại cho mỗi nhân viên sự báo đáp công bằng và cung cấp cho họ không gian phát triển. Tôn trọng con người có nghĩa là kiên trì giữ vững đạo đức nghề nghiệp cao thượng, tuân thủ thể chế minh bạch rõ ràng và luôn theo đuổi cuộc sống nhân sinh lành mạnh và phong phú. Vạn Khoa tin rằng một công ty khỏe mạnh là không thể tách rời với sự quy phạm hóa, minh bạch hóa, gắn liền với từng nhân viên có đạo đức nghề nghiệp và lý tưởng sống tốt đẹp. Tôn trọng con người còn có nghĩa là biết lắng nghe tiếng nói của khách hàng, quan tâm đến từng chi tiết liên quan đến khách hàng, không có việc gì là việc nhỏ cả, theo đuổi giá trị tối đa của khách hàng, xây dựng cuộc sống không giới hạn, bắt đầu bằng việc hiểu được cuộc sống của bạn. Chúng ta cố gắng xuất phát từ khách hàng, duy trì việc cung cấp những sản phẩm và dịch vụ cao hơn sự kỳ vọng của khách hàng, dẫn dắt một phương thức sống lành mạnh và tích cực. Tôn trọng con người là quan niệm hạt nhân tuyệt đối không được phép dao động. Bốn từ này bao hàm một ý nghĩa vô cùng sâu sắc. Làm tốt mỗi một yêu cầu trong đó đều là những thách thức lớn đối với Vạn Khoa. Trong 20 năm qua, chúng ta thông qua sự sáng tạo thị trường, sáng tạo sản phẩm, sáng tạo về dịch vụ, sáng tạo về chế độ, theo đuổi sự tăng trưởng liên tục, có chất lượng và hiệu quả. Đây là con đường duy nhất để Vạn Khoa có thể thực hiện được mục tiêu dẫn đầu và tạo ra cuộc sống nhân sinh phong phú. Vào thời khắc kỳ vọng có được sự thành công lớn hơn nữa, những điều mà chúng ta cần phải làm là càng phải chủ tâm, kiên định, tuân thủ với chủ nghĩa nhân văn và sự tôn trọng đối với con người, sáng tạo ra cuộc sống phong phú lành mạnh. Vạn Khoa hy vọng có thể tiếp tục cung cấp cho khách hàng những dịch vụ sản phẩm với chất lượng xuất sắc vượt qua cả sự kỳ vọng của họ, để khách hàng cảm thấy kiêu hãnh tiếp tục cung cấp cho nhà đầu tư mức báo đáp cao hơn sự kỳ vọng của họ, để họ hài lòng tiếp tục cung cấp sự đãi ngộ và không gian phát triển tốt hơn sự kỳ vọng của nhân viên, để họ cảm thấy tự hào. Tôn trọng con người là mảnh đất sản sinh ra tinh thần sáng tạo. Trong nội bộ công ty, Vạn Khoa tin rằng trong ý tưởng của mỗi cá nhân đều có ánh sáng của trí tuệ. Việc áp đặt đồng nhất tư tưởng sẽ chỉ có thể thu chỗ sức sống. Tính sáng tạo của mỗi cá nhân cho phép các tiếng nói khác nhau được cùng cất lên, chính là một loại văn hóa khởi nguồn và đảm bảo cho sức sáng tạo. Ngày hôm nay, ngành bất động sản đang ở trong giai đoạn phát triển mới. Các quy tắc đã có sự thay đổi và Vạn Khoa cũng đã bước vào thời kỳ tăng trưởng với tốc độ cao. Vạn Khoa phải thực hiện một sự đột phá mới, đồng thời cũng cần có ý chí tiến thủ và theo đuổi sự sáng tạo. Một năm nay, trong nội bộ công ty và trên các diễn đàn, tôi cùng rất nhiều doanh nghiệp cùng ngành, chuyên gia, bạn bè thảo luận về những vấn đề như sức cạnh tranh hạt nhân, ý thức công dân doanh nghiệp, trách nhiệm xã hội, xây dựng văn hóa doanh nghiệp và vấn đề doanh nghiệp quy mô lớn có thể tiếp tục phát triển. Và từ trong những cuộc trao đổi đó đã gợi mở ra rất nhiều ý tưởng. Vào cuối năm ngoái, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vạn Thông là ông Phùng Luân từng viết một bài với tiêu đề "Học tập tấm gương tốt Vạn Khoa", đã khen ngợi Vạn Khoa rất nhiều. Nhưng tôi nói thẳng rằng phía trước Vạn Khoa vẫn còn rất nhiều tấm gương và mục tiêu cần phải học tập. Vạn Khoa sẽ cùng với việc duy trì sự tăng trưởng ổn định liên tục sẽ tích cực thúc đẩy hình thành cục diện phát triển mới vào thời khắc năm mới sắp đến. Khép lại quá khứ, mở ra tương lai, tôi cũng giống như mọi người đều vô cùng có niềm tin đối với sự nghiệp của Vạn Khoa. 20 tuổi cũng chính là độ tuổi rực rỡ nhất. Rất nhiều doanh nghiệp cùng cất bước với Vạn Khoa đã bước qua giai đoạn tuổi thanh xuân này rồi. Và đối với Vạn Khoa mà nói, đây chính là thời khắc mà cảm xúc mãnh liệt được bùng nổ. Trên con đường đã qua, chúng ta đã trải qua bao mưa gió, mang theo mình lý tưởng và sự hăng hái, cảm xúc mãnh liệt, tiếp tục vượt lên chính mình. Trên con đường phía trước, chúng ta vẫn sẽ tiếp tục vượt qua được mọi thử thách chông gai, dùng ý chí kiên cường và tinh thần sung mãn để xây dựng một cuộc sống không giới hạn. Tuyển chọn từ kỳ 443, 444 năm 2004, tuần báo Vạn Khoa. Nội dung tiếp theo trong phần 2 của quyển sách Quan điểm của Vạn Khoa về quản lý doanh nghiệp mà kho sách nói.com.vn sẽ gửi tới quý thính giả tiếp ngay sau đây, đó là 16 cột mốc mới của Vạn Khoa. Bài viết của Mô Xuyên, Bành Đào, Đàm Hồng An. Tuyển chọn từ kỳ 447 năm 2004, tuần báo Vạn Khoa. Năm 2004, Vạn Khoa bước sang tuổi 20. Trong 10 năm đầu tiên, Vạn Khoa đã giải quyết được vấn đề sinh tồn và thử thách phát triển theo con đường đa nguyên hóa. Trong 10 năm tiếp theo sau đó, Vạn Khoa đã thực hiện chuyển đổi từ phát triển đa nguyên hóa sang phát triển chuyên nghiệp hóa và giành được vị trí dẫn đầu trong ngành bất động sản ở Trung Quốc và được mọi người công nhận. Trong báo cáo năm được Vạn Khoa công bố trước đó không lâu, có thể hiện doanh thu cả năm của Vạn Khoa đạt 6,3 tỷ nhân dân tệ, chiếm 1% thị phần trên toàn quốc. Tổng giá trị tài sản là 10,5 tỷ nhân dân tệ, trong đó tài sản ròng là 4,7 tỷ nhân dân tệ. So với những doanh nghiệp dẫn đầu các ngành khác với tài sản lên đến hàng mấy chục tỷ nhân dân tệ, Vạn Khoa từ một doanh nghiệp quy mô vừa đang tiến đến trở thành một doanh nghiệp quy mô lớn. Nhìn từ chu kỳ tồn tại của doanh nghiệp, vị trí của các doanh nghiệp quy mô vừa thường là rủi ro nhất, phải đối mặt với nhiều thách thức và nguy cơ. 20 năm nay, công ty Sony Nhật Bản và công ty bất động sản Tân Hồng Cơ đã từng là những thầy giáo tốt trong quá trình trưởng thành của Vạn Khoa. Nhưng cho đến hôm nay, khi câu hỏi nghiêm túc trong 5-10 năm tới Vạn Khoa sẽ đi về đâu được đặt ra trước mặt mọi người, khi mà những vấn đề như làm thế nào để tháo dỡ nút thắt về vốn trong quá trình phát triển, làm thế nào để có được sự cải tiến về con đường, nhiều độ khai thác và phương thức vận hành, làm thế nào để càng hiểu hơn về khách hàng và thị trường, xây dựng được tốt hơn những sản phẩm nhân bản quy mô lớn cần được nghiên cứu và giải quyết sâu hơn, thì nhu cầu thiết lập một hệ tham chiếu hoàn toàn mới với tầm nhìn toàn cầu hơn, nhu cầu thiết lập một tấm gương phù hợp hơn gắn liền với hoàn cảnh thị trường mà doanh nghiệp đang hoạt động cũng như mục tiêu chiến lược dài hạn đột nhiên trở nên cấp thiết hơn bất kỳ lúc nào trước đó. Tháng 12 năm ngoái, trong một hội nghị nội bộ, Tổng Giám đốc của Vạn Khoa là Uất Lượng thay mặt tầng lớp các nhà quản lý của công ty lần đầu tiên nêu ra Vạn Khoa có ý muốn lấy doanh nghiệp khai thác bất động sản xuất sắc nhất của Mỹ là Pivotal Homes làm tấm gương mới của Vạn Khoa. Lý do là Mỹ với địa hình rộng lớn, thị trường cũng có độ phân tán cao. 5 doanh nghiệp kinh doanh bất động sản hàng đầu chỉ chiếm 13% tổng doanh số bán hàng bất động sản trên toàn quốc. So với các nền kinh tế hình thức đảo và bán đảo như Hồng Kông, Singapore, Nhật Bản, thì thị trường Mỹ có nhiều đặc điểm tương đồng với thị trường Trung Quốc hơn. Và công ty Pivotal Home ở trên các phương diện như kinh doanh xuyên khu vực, phương thức dự trữ đất, khả năng sinh lời liên tục, thị phần, phân nhóm khách hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng đều có biểu hiện vô cùng tốt. Thậm chí có thể nói đây là mô hình phát triển sau này của Vạn Khoa. Quý thính giả thân mến, tại trang 189-190 của quyển sách có đề cập đến một số các biểu đồ về quy mô bán hàng, về thu nhập từ hoạt động kinh doanh và lợi nhuận ròng, về quy mô tài sản và tỷ lệ sinh lời trên tài sản ròng. Thiết nghĩ việc truyền đạt những thông tin được đề cập ở các biểu đồ của chúng tôi tới quý thính giả e rằng khó có thể đem lại hiệu quả như mong muốn. Vậy nên, nếu có điều kiện mua sách gốc, quý thính giả hãy dò tới trang 189-190 để biết thêm chi tiết về các biểu đồ này nhé. Còn bây giờ, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đến với những nội dung trong phần 2 của quyển sách này. Nội dung đầu tiên của tinh thần kiểu mẫu mới, quan tâm đến lợi ích của nhà đầu tư có trách nhiệm với toàn thể cổ đông. Đối với Vạn Khoa mà nói, tinh thần hạt nhân của cột mốc mới, công ty Pure Homes là ở chỗ nào? Một điểm tương đối quan trọng là sự quan tâm của công ty đối với lợi ích của nhà đầu tư và cổ đông. Quất Lượng, người từng phụ trách công tác tài chính huy động vốn của Vạn Khoa trong hơn 10 năm, dường như không cần phải suy nghĩ mà đưa ra câu trả lời. Số liệu thống kê thể hiện, năm 2003, nghiệp vụ của công ty Pure Home đã trải khắp 48 thành phố thuộc 27 bang trên toàn nước Mỹ, đồng thời đã khai thác khoảng 70 dự án. Công ty này đã giữ kỷ lục 53 năm liên tục sinh lời. Lượng quyết toán trong 10 năm qua đã tăng trưởng 360%. Đến năm 2003, số căn hộ đã bán trong cả năm đạt gần 33.000 căn hộ. Mức tăng trưởng kép bình quân năm của thu nhập từ hoạt động kinh doanh là 20%. Thu nhập từ hoạt động kinh doanh liên tục bình quân tăng trưởng 24%. Có điều đáng chú ý là mức báo đáp đầu tư của cổ phiếu công ty này bằng 2,18 lần so với 10 năm trước. Số liệu tương ứng chỉ số Poor Composite Index 500 là 102%. Số liệu tương ứng của chỉ số công nghiệp Dow Jones là 1.053%. Năm 2003, thu nhập của công ty này gấp 12 lần so với Vạn Khoa, lợi nhuận gấp 10 lần so với Vạn Khoa, tỷ lệ sinh lời trên tài sản ròng bằng 1,6 lần so với Vạn Khoa. Xem xét từ góc độ kinh doanh liên tục lâu dài, Vạn Khoa đương nhiên phải đứng ở trong viễn cảnh phát triển chung và dài hạn của doanh nghiệp. Nhưng với tư cách là một công ty niêm yết, một bộ phận cổ đông của Vạn Khoa là những nhà đầu tư ngắn hạn. Tiêu chuẩn cụ thể để đánh giá sự trưởng thành không ngừng của Vạn Khoa là sự phát triển liên tục hay là sự gia tăng về mức báo đáp thực tế của cổ đông. Làm thế nào để cùng đạt được lợi ích của hai đối tượng này? Quất Lượng cho rằng công ty Pure Home đã đạt được sự cân bằng giữa việc tăng trưởng thành tích kinh doanh tốt và mức báo đáp ổn định cho cổ đông. Điều này khiến Vạn Khoa càng ý thức rõ ràng rằng doanh nghiệp bắt buộc phải suy nghĩ về vấn đề trưởng thành của doanh nghiệp từ góc độ cổ đông nhiều hơn. Và điều này vừa hay chính là điểm then chốt để Vạn Khoa tiến hành củng cố và mở rộng thêm một bước. Các tổng đài huy động vốn lớn mạnh, bảo đảm hoạt động kinh doanh xuyên khu vực của công ty có được sự hỗ trợ về vốn liên tục. Tháng 11 năm ngoái, Vạn Khoa và công ty quốc tế Hoa Năng, công ty điện Trung Quốc cùng giành được giải thưởng quan hệ nhà đầu tư tốt nhất khu vực châu Á do tạp chí Quan hệ nhà đầu tư, viết tắt là IR, tổ chức. Giải thưởng này ở một mức độ nhất định đã đại diện cho sự công nhận của những đơn vị uy tín trong ngành đối với hoạt động quản lý quan hệ nhà đầu tư của Vạn Khoa. Sau khi sự ồn ào qua đi, Vạn Khoa lại một lần nữa quay đầu nhìn lại. Cho dù từ năm 1997 cho đến nay, số tiền phân chia lợi nhuận tích lũy của Vạn Khoa là ở mức cao nhất trong số các doanh nghiệp niêm yết ở trong nước. Năm 2002, lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu cũng đứng hàng đầu ở trong ngành. Nhưng so với năm doanh nghiệp xuất sắc nhất, sôi động nhất trên bảng điện tử thuộc các ngành ô tô, ngân hàng, thép, hóa dầu, điện lực như Ngân hàng Dân Sinh và công ty xe ô tô Thượng Hải có mức tăng trưởng bình quân 3 quý đầu năm đều đạt trên 50%. Sự tăng trưởng của Vạn Khoa vẫn còn thấp hơn rất nhiều. Hơn nữa, mức độ sinh lời của công ty cũng không đủ đột phá nổi trội. Đến cuối năm 2003, tỷ lệ sinh lời trên tài sản ròng tuy rằng tăng hơn so với năm 2002, nhưng cũng chỉ đạt 11,5%. Từ đó, Vạn Khoa đã đưa ra 4 cách làm cơ bản về quản lý quan hệ nhà đầu tư. Một là duy trì tính tăng trưởng liên tục và lành mạnh. Hai là đem lại mức báo đáp ổn định dài hạn cho nhà đầu tư. Ba là khi thao tác trên thị trường vốn và lập ra chiến lược huy động vốn cho công ty, cần lắng nghe ý kiến của cổ đông vừa và nhỏ. Bốn là coi trọng mối quan hệ với nhà đầu tư. 6 tháng cuối năm nay, Vạn Khoa sẽ phát hành 1,99 tỷ trái phiếu công ty có thể chuyển đổi. Khi đăng lập phương án phát hành, Vạn Khoa xuất phát từ góc độ bảo vệ lợi ích của các cổ đông vừa và nhỏ đã tiến hành sửa lại một số điều khoản trong phương án ban đầu như quy mô phát hành, biên độ tăng giảm giá chuyển nhượng, điều khoản mua lại, điều khoản mua lại trước thời hạn để hội đồng quản trị cuối cùng đã thông qua một phương án phát hành được cho rằng là phương án phát hành có lợi nhất cho những cổ đông vừa và nhỏ trên thị trường tính đến ngày hôm nay. Có thể khẳng định, quan tâm đến lợi ích nhà đầu tư, chịu trách nhiệm trước toàn thể cổ đông đã trở thành chỉ tiêu chính mà Vạn Khoa đã học theo công ty Pure Homes. Nội dung thứ hai của tinh thần kiểu mẫu mới, nâng cao độ trung thành của khách hàng, thâm nhập vào phân khúc thị trường khách hàng. 20 năm trở lại đây, ý thức khách hàng mạnh mẽ luôn xuyên suốt trong suốt quá trình phát triển của Vạn Khoa. Giai đoạn đầu mới thành lập, Vạn Khoa là đại lý sản phẩm của công ty Sony, một công ty điện máy nổi tiếng của Nhật Bản. Ở các khâu bán hàng, dịch vụ sau bán hàng, Sony đều làm rất xuất sắc và có ảnh hưởng sâu sắc đối với Vạn Khoa. Sau khi tham gia vào ngành kinh doanh bất động sản, Vạn Khoa đã nhanh chóng dựa vào ưu thế bán hàng để mở ra thị trường, quản lý bất động sản cũng giành được tiếng tăm tương đối. Trong giai đoạn 10 năm thứ hai, tức là từ năm 1992 đến năm 2001, Vạn Khoa đã có được nhiều ý tưởng, gợi ý từ mô hình quản lý quan hệ khách hàng của công ty bất động sản Tân Hồng Cơ ở Hồng Kông. Ví dụ như Hội Vạn Khách, tức là Hội Khách hàng Vạn Khoa, được thành lập vào năm 1998, chính là mô phỏng theo mô hình Tân Địa Hội của Tân Hồng Cơ để thành lập. Và trong năm 1997 và năm 2002, lần lượt được Vạn Khoa chọn chủ đề năm là năm khách hàng và năm nụ cười khách hàng. Có thể thấy, Vạn Khoa trước giờ luôn tôn trọng và quan tâm đến khách hàng. Dựa theo sự điều tra độc lập của bên thứ ba, xu hướng mong muốn mua tiếp của khách hàng của Vạn Khoa hiện nay là 63% và khoảng 30% chủ nhà là do khách hàng cũ giới thiệu. Trên 70% là dựa vào sự thu hút của danh tiếng truyền miệng trên thị trường. Nhìn từ số liệu điều tra, mức độ hài lòng của khách hàng Vạn Khoa cũng rất tốt. Tuy nhiên, tỷ lệ khách hàng tiếp tục mua căn hộ đạt hơn 40% của công ty Pure Home vẫn khiến Vạn Khoa nhìn được không gian phù hợp để bồi dưỡng thêm mức độ trung thành của khách hàng. Hiển nhiên, đối với công ty Pure Homes và công ty Vạn Khoa đều là những doanh nghiệp kinh doanh xuyên khu vực với quy mô lớn mà nói, cả hai đều phải đối diện với sự thách thức mạnh mẽ của những thương hiệu mạnh ở mỗi khu vực cục bộ đối với thương hiệu của doanh nghiệp mang tính toàn quốc. Mức độ trung thành đối với thương hiệu của khách hàng thế nào thường là điểm then chốt quyết định sự thành công hay thất bại của một doanh nghiệp kinh doanh bất động sản trong sự cạnh tranh thị trường ngày càng khốc liệt. Vạn Khoa muốn tiếp tục phát triển và nâng cao thì việc tiếp thu kinh nghiệm thành công của doanh nghiệp kiểu mẫu ở phương diện này là điều đương nhiên. Vạn Khoa đã trở thành một thương hiệu nổi tiếng mang tính toàn quốc, chiếm 1% thị phần ở Trung Quốc, còn công ty Pure Home chiếm 4% thị trường Mỹ. Việc có thể làm được điều này đã thể hiện năng lực của công ty Pure Homes trong việc nắm bắt toàn diện và tích cực thẩm thấu đối với các phân khúc khách hàng. Khác với thị trường Trung Quốc hiện nay chỉ phân các công trình bất động sản thành căn hộ cao cấp, trung cấp và bình thường, thị trường sản phẩm bất động sản ở Mỹ đã phát triển rất trưởng thành, đã phân thành bất động sản mua lần đầu, đổi bất động sản lần đầu, đổi bất động sản lần hai và bất động sản linh hoạt. Công ty Pure Homes là công ty duy nhất ở Mỹ khai thác kinh doanh sản phẩm chủ lưu trong thị trường phân khúc nói trên. Năm 2001, thông qua việc mua lại công ty Dell Web nên đã có được thương hiệu Sun City, cuối cùng khiến công ty trở thành người dẫn đầu trên thị trường bất động sản của đối tượng mua bất động sản linh hoạt hơn 55 tuổi. Và thị trường này là thị trường tăng trưởng nhanh nhất ở Mỹ. Vạn Khoa đã chú ý đến Trung Quốc hiện nay dân số trên 60 tuổi chiếm hơn 10%, bắt đầu tiến vào giai đoạn xã hội già hóa. Điều này đem lại cho các doanh nghiệp bất động sản một thị trường mới với sản phẩm bất động sản linh hoạt tương tự như ở Mỹ. Thị trường này có tính tăng trưởng khá tốt khi Vạn Khoa quyết định nghiên cứu phát triển sản phẩm của thị trường loại này. Do có kinh nghiệm thành công của công ty Pure Homes Ở phương diện này, Ninh có thể nói là gặp thời. Quất Lượng thẳng thắn nói, trải qua sự tăng trưởng liên tiếp trong những năm tháng đã qua, Vạn Khoa về mặt quản lý kinh doanh đã xuất hiện một số vấn đề tồn tại, dù nhiều hay ít, sau khi doanh nghiệp mở rộng nhanh chóng. Hiện nay và trong khoảng thời gian sau này, đối với Vạn Khoa mà nói, quy mô hóa đơn nhất không phải là mục tiêu theo đuổi chính, mà là lấy sự tinh tế hóa làm đặc trưng, nâng cao toàn diện chất lượng quản lý kinh doanh mới là những việc thiết thực mà Vạn Khoa cần làm. Trong hoàn cảnh thị trường không ngừng thay đổi, việc xác lập kiểu mẫu mới như công ty Pure Homes, việc nghiên cứu, tìm hiểu và học tập trên mọi phương diện của công ty này sẽ cung cấp một hệ tham số lý tưởng hơn, giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu suất và lợi ích của doanh nghiệp và trên cơ sở đó thực hiện tăng trưởng về quy mô cho Vạn Khoa trong giai đoạn 10 năm thứ ba. 17. Cuộc cách mạng lần thứ hai của Vạn Khoa. Tuyển chọn từ kỳ 447 năm 2004, tuần báo Vạn Khoa của Đinh Trường Phong. Tần mất ngôi vương, thiên hạ cùng tranh giành ngôi thống trị. Hiện nay, tổng thể cục diện của thị trường bất động sản Trung Quốc và thời đại quần hùng tranh bá năm xưa có nhiều điểm tương đồng. Trong không gian rộng lớn của ngành bất động sản, xuất hiện từng lớp doanh nghiệp hậu bối liên tục tiến về phía trước. Chúng ta nên vui mừng vì mình đang ở trong thời đại này, có được rất nhiều cơ hội để thực hiện ước mơ của mình. Tháng 12 năm 2003, tôi đã diễn thuyết trước nhân viên về viễn cảnh phát triển trong nhiều năm tới của công ty Vạn Khoa ở Thượng Hải với tiêu đề là Thời Đại Bạc. Đại ý là thị trường bất động sản Trung Quốc đang ở giai đoạn này vẫn còn rất nhiều việc đợi chúng ta thực hiện để chuẩn bị thật tốt cho thời đại vàng sắp đến. Từ một ý nghĩa nào đó mà nói, chúng ta đang đứng trước cửa ngõ của cuộc cách mạng lần hai. Trong tương lai, Vạn Khoa phải thực hiện mục tiêu to lớn và tương tự cũng không tránh khỏi được từ cách mạng. 20 năm qua, Vạn Khoa đã đóng vai trò người tiên phong và đây cũng chính là vai trò của nhà cách mạng. Vạn Khoa với tầm nhìn xa trông rộng đã lựa chọn chiến lược phát triển mang tư duy lật đổ cố hữu. Ví dụ như đi đầu trong việc khai thác dự án nhà ở quy mô lớn ở ngoại ô thành phố, hay như là doanh nghiệp đầu tiên trong ngành đưa ra quan điểm dự án có lợi nhuận vượt quá 25% thì sẽ không làm. Nói thẳng ra là ngay từ đầu mà thất bại thì Vạn Khoa đã sớm trở thành liệt sĩ rồi. Dũng khí tiên phong dẫn đầu của Vạn Khoa năm đó cho đến bây giờ vẫn còn tồn tại. Chiến lược đi đầu. Doanh nghiệp Trung Quốc trải qua quá trình hàng chục năm phát triển cho đến hôm nay, vấn đề chiến lược tất nhiên là thách thức đầu tiên không thể né tránh. Nhìn từ quá trình phát triển của Vạn Khoa trong suốt 20 năm qua, từ kết cấu kinh doanh với 4 nghiệp vụ lớn ban đầu là thương mại, công nghiệp, bất động sản, truyền thông văn hóa đã chuyển thành mô hình phát triển thương xã tổng hợp, rồi sau đó là điều chỉnh thành kết cấu lấy nghiệp vụ khai thác bất động sản thành thị làm chính. Sự ứng biến chủ động trong mỗi thời kỳ đều đã thể hiện tư tưởng chiến lược đi đầu. Một số công ty cùng niêm yết với Vạn Khoa thời kỳ đó cũng từng đưa ra chiến lược phát triển là lấy ngành bất động sản làm trung tâm, coi tài chính là sợi dây gắn kết, lấy công nghiệp làm hậu thuẫn, ngành chính xuất sắc thì sẽ kéo cả hai cánh cùng bay. Sau đó, phát triển đều không thành công. Một trong những nguyên nhân là thiếu sự định vị chiến lược rõ ràng. Bắt đầu từ năm 2000, rất nhiều doanh nghiệp ở trong nước bắt đầu có ý định niêm yết ở thị trường nước ngoài. Chúng ta thường nhìn thấy, khi đối diện với những câu hỏi của nhà đầu tư nước ngoài, một bộ phận doanh nghiệp Trung Quốc luôn không thể biểu đạt được rõ ràng và hoàn chỉnh chiến lược của mình. Đối với diễn biến toàn cầu hóa sau WTO, mỗi một doanh nghiệp nào đang khát khao tiếp tục trưởng thành bắt buộc phải trả lời câu hỏi này. Vạn Khoa cũng không phải là ngoại lệ. Chúng ta bắt buộc phải nói rõ ràng với nhà đầu tư, với khách hàng và nhân viên, chiến lược ngày hôm nay của Vạn Khoa là gì? Lúc an cư vẫn luôn phải cảnh giác, suy nghĩ về các nguy cơ. 3 năm trở lại đây, Vạn Khoa không những đã giải quyết được vấn đề thực hiện lợi nhuận năm, mà cũng đã giải quyết được vấn đề của năm sau nữa. Năng lực hoàn thành chi tiêu lợi nhuận năm của các công ty tuyến 1 cũng đã được tăng cường. Vạn khoa xác thực xu thế tăng được duy trì thịnh vượng mỗi năm. Khi vui mừng với từng bước tiến, chúng ta vẫn luôn phải nhắc nhở bản thân xu thế phát triển tốt này sẽ duy trì được trong bao lâu. Người không có tầm nhìn xa thì tất sẽ có những lo âu gần. Đối diện với những rủi ro và cơ hội tiềm tàng của thị trường trong tương lai, chúng ta bắt buộc phải nhìn xa hơn, lâu hơn. Lúc an cư phải luôn cảnh giác với những nguy cơ là tâm trạng nên có khi chúng ta bàn về vấn đề chiến lược. Muốn xác định rõ định vị chiến lược của Vạn Khoa, lập ra quy hoạch phát triển chiến lược chung và dài hạn trong vòng 5 đến 10 năm tới của Vạn Khoa, phải bắt tay từ việc phân tích hiện trạng của Vạn Khoa và có thể sẽ có được những gợi mở có ích. Chính vì vậy, chúng ta bắt buộc phải suy nghĩ 3 vấn đề có mối quan hệ mật thiết với quy hoạch phát triển chiến lược của Vạn Khoa. Một là làm thế nào để sử dụng phương thức hợp tác có giá trị. Chúng ta bắt buộc phải ý thức được rằng sự tín nhiệm là nền tảng của hợp tác. Hợp tác phải được xuất phát trên cơ sở sự tín nhiệm của lãnh đạo hai công ty với nhau. Vạn Khoa cần bồi dưỡng văn hóa hợp tác. Việc xử lý vấn đề huy động vốn, lưu động vốn trong hợp tác cũng cần chúng ta thử nghiệm và nghiên cứu nhiều hơn. Hai là làm thế nào để cải tổ quy trình nghiệp vụ dựa trên các quy định liên quan đến chế độ đấu thầu đất hiện nay. Lấy một dự án ở khu vực Hoa Đông làm ví dụ. Sau khi có được quyền sử dụng đất, bắt buộc phải khởi công trong vòng 6 tháng. Hơn nữa, lượng khai thác lần đầu phải là 300.000 m². Quy trình nghiệp vụ hiện nay của chúng ta và chu kỳ khai thác dự án đã tăng nhanh không còn ăn khớp với nhau. Toàn bộ hệ thống bắt buộc phải điều chỉnh lại từ đầu. Nếu như không thể ưu hóa quy trình hiện tại, Vạn Khoa sẽ càng khó có cơ hội giành lấy thị trường với chế độ đấu thầu đất hiện nay. Ba là làm thế nào để thiết lập được kênh trao đổi toàn diện, kịp thời và hiệu quả đối với các cơ quan chủ quản bất động sản và chính quyền, trở thành nhà khai thác chính thực sự. Với địa vị của Vạn Khoa trong giới bất động sản Trung Quốc mà nói, chúng ta bắt buộc phải chủ động đưa ra những kiến giải của mình, tạo ra những ảnh hưởng chính diện và tích cực đối với việc đề ra những chính sách liên quan đến ngành bất động sản. First and best. Đối với mục tiêu chiến lược trong 10 năm tới, nếu dùng chỉ tiêu lượng hóa để xác định thu nhập từ hoạt động kinh doanh đạt hơn 100 tỷ, rõ ràng là không thể được. Thực thể phát triển của các doanh nghiệp đẳng cấp thế giới đã chứng minh rằng sự tăng trưởng kép này chỉ xuất hiện ở một số ít doanh nghiệp cá biệt trong một số ít ngành. Ngành bất động sản trước giờ chưa có tiền lệ và sau này cũng không thể có được. Để tránh những việc, những ý tưởng vĩ đại không thực tế đó làm mê hoặc cái nhìn thực tế của chúng ta bắt buộc phải định ra một mục tiêu phù hợp với hiện thực. Tôi cho rằng mục tiêu chiến lược của Vạn Khoa trong 10 năm tới bắt buộc phải bao hàm hai nội dung, tức là first and best. First, trở thành người đầu tiên là định vị của Vạn Khoa trong 10 năm tới, bất luận là đo lường về quy mô khai thác hay là lợi nhuận. Vạn Khoa có năng lực và bắt buộc phải trở thành công ty bất động sản số 1 ở trong nước. Đồng thời, Vạn Khoa cũng nên trở thành đối tượng lựa chọn đầu tiên của khách hàng khi muốn mua nhà, trở thành đối tác hợp tác hàng đầu của các nhà thầu xây dựng, các nhà cung ứng trong nước. Best có nghĩa là Vạn Khoa phải có thiết kế quy hoạch tốt nhất, kỹ thuật xây dựng tốt nhất, phẩm chất sản phẩm tốt nhất. Đồng thời, Vạn Khoa cũng cần có được sự hài lòng cao nhất của khách hàng. Cũng nên trở thành một công ty bất động sản được nhà đầu tư, được nhân viên và khách hàng tôn trọng. Nếu như ví marathon, mục tiêu cuối cùng của chúng ta chính là giành chức quán quân, vậy việc dẫn đầu trong 10 năm chỉ là sự sắp xếp chiến lược mang tính giai đoạn. Vạn Khoa bắt buộc phải xác định mục tiêu chiến lược cuối cùng. Một mục tiêu chiến lược dài hạn là vô cùng quan trọng. Đối với một tổ chức, chỉ có mục tiêu chiến lược dài hạn rõ ràng mới có thể động viên được mọi nguồn lực để giành lấy tương lai. Hướng tới tương lai. Để có thể nhìn xa hơn, lâu hơn, Vạn Khoa bắt buộc phải xây dựng lại quan niệm, giá trị hạt nhân và văn hóa doanh nghiệp hướng tới tương lai. Trên nền tảng này, để thực hiện quy hoạch phát triển chiến lược chung và dài hạn trong vòng 5 đến 10 năm nữa. Trong những năm qua, chúng ta ở dưới sức ép phải dỡ bỏ gánh nặng lịch sử và thực hiện lợi nhuận hàng năm. Điều được nói đến nhiều nhất là quá khứ và hiện tại. Đối với tương lai, chúng ta thậm chí còn chưa vào giờ bình tĩnh để mà suy nghĩ kỹ về nó. Đang ở đáy dốc, chúng ta bắt buộc phải bám sát thực tế. Khi ở chỗ cao thì điều quan trọng hơn là phải có cái nhìn dài hạn. Từ địa vị và thân phận của Vạn Khoa ở trong ngành mà nói, hướng đi trong tương lai đối với ngành, sự lựa chọn con đường đi phía trước và vị trí mà mình đang đứng, chúng ta bắt buộc phải hình thành nên khái niệm và sự phán đoán rõ ràng. Năm 1999, Vạn Khoa lần đầu tiên bắt đầu nghiên cứu về kế hoạch chiến lược 5 năm trong tương lai. Phán đoán cơ sở lúc đó là trong vòng 5 năm tới, Vạn Khoa tất nhiên sẽ bước vào thời kỳ tăng trưởng tốc độ cao, với đặc trưng là khai thác. Quy mô là sự sao chép về mô hình. Chúng ta làm thế nào để đưa ra sự cải cách tương ứng trên các phương diện như văn hóa doanh nghiệp, kết cấu tổ chức, xây dựng đội ngũ, mô hình lợi nhuận? Cho đến hôm nay, chúng ta vẫn phải trả lời câu hỏi này. Từ đợt điều chỉnh năm 1994 cho đến nay, Vạn Khoa đã giải quyết thành công rất nhiều vấn đề còn sót lại, đồng thời đã đạt được sự tăng trưởng ổn định. Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta có nhiều thời gian và tâm sức hơn để suy nghĩ chu toàn về con đường 5 năm, thậm chí là 10 năm tới sẽ phải đi thế nào. Có một điều đáng để kiêu hãnh là 20 năm qua, Vạn Khoa đã luôn duy trì được lý tưởng doanh nghiệp chung, đã hình thành nên năng lực kiểm soát xuất sắc, thúc đẩy việc xây dựng chế độ hiệu quả, thiết lập được một đội ngũ các nhà quản lý chuyên nghiệp của một tổ hợp trong mơ. Trong tương lai không xa, Vạn Khoa nhất định sẽ phát triển từ công ty quy mô vừa trở thành một công ty quy mô lớn. Kết cấu tổ chức của chúng ta, mô hình lợi nhuận, thậm chí là quy trình nghiệp vụ đều sẽ dựa trên mục tiêu chiến lược cuối cùng để đưa ra sự cải cách tương ứng. Quý thính giả thân mến, những thông tin về cuộc cách mạng lần thứ hai của Vạn Khoa đã khép lại phần thứ hai của quyển sách Quan điểm của Vạn Khoa về quản lý doanh nghiệp. khosanhnói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi. Và phần thứ ba của quyển sách này chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý thính giả ngay sau đây. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe.